Đỉnh luyện thần ma, chương 1230, công đánh Thanh Thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tục ngữ nói chạy được thầy chùa không chạy miếu. Thanh Thủy Sơn kia chính là hang ổ của Dương Tiểu Mi. Đến nơi đó tìm nàng ta, như may mắn có mặt nàng ta ở đó mà nói. Như vậy thì sát đi trả thù. Như không có Dương Tiểu Mi tại đó, hai nàng liền san bằng Thanh Thủy Sơn thành bình địa. Như cách mà Dương Tiểu Mi đã làm với lại An Nam Sơn của nàng một chuyện, đây vốn là một công đôi chuyện, dù có như thế nào, cũng không có uổng chuyến đi này, cớ sao nàng không có làm mầm. Đừng có giả chết nữa, lập tức đưa bọn ta đến Thanh Thủy Sơn nhanh lên, một cước đem yêu hỏa chi viêm đá bay, Diệp Vũ Phi liền là không hài lòng lên tiếng nói. Con gà này thật sự là quá vô dụng mà, nàng chỉ là thi triển một chút thủ đoạn nhỏ mà thôi. Đã giở trò giả chết ra để qua mặt nàng, làm ơn, chiêu này xài xưa lắm rồi, nói về khoản đóng kịch này, nàng tự nhận số 2, không ai dám nhận số 1 đâu. Vâng, hai vị tiểu chủ nhân, mời hai ngài đứng lên trên lưng của ta sẽ đưa hai vị đi tìm Dương Tiểu Mi kia tính sổ. Tiểu yêu hóa thành 10 mét phượng hoàng, rất là sởi lưỡi đối với lại Diệp Vũ Phi hai người NKSG không nói. Thế nhưng nào ai hiểu được trong lòng hắn giờ đây chất chứa bao nhiêu là oán hận. Cái này cô nãi nãi trên người hắn thi triển mười mấy môn cực hình. Mỗi một môn đều làm cho hắn sống không bằng chết. Hắn lăn lộn như thế, hoàn toàn không hề giả vờ gì bên trong. Loại này độc ác thủ đoạn, còn nói là một chút thủ đoạn nhỏ. Hắn thật không có biết, như thế nào mới có thể gọi là thủ đoạn lớn đây. Đôi khi hắn thật hối hận, không nên nhận một trong hai người này làm chủ nhân. Đi theo vị kia chủ nhân thì bây giờ có phải là tốt biết bao. Chỉ tiếc trên đời này không có thuốc hối hận để mà ăn. Vút, Lão Phương, chúng ta phải làm cái gì bây giờ? Cáp Tích Ly nhìn hai người Diệp Vũ Phi đã được cái kia yêu hỏa chi viêm trở đi xa. Không biết phải làm như thế nào liền đến bên cạnh Hồ Huyền Phương xin ý kiến. Những người còn lại cũng đều hướng mắt về Hồ Huyền Phương, chờ hắn trả lời. Trước khi rời đi, vị kia chủ nhân đã từng nói. Mọi chuyện bên trong An Nam Sơn này đều phải nghe theo Hồ Huyền Phương, cùng ở lại nơi đây chờ ngài trở về. Giờ đây An Nam Sơn đã không còn, hai người tiểu chủ nhân kia cũng không có tại đây, bọn họ phải làm cái gì bây giờ đây? Còn có thể thế nào? Đương nhiên là mấy người chúng ta cũng phải đi theo bảo hộ cho hai vị tiểu chủ nhân, những người còn lại xây dựng lại An Nam Sơn rồi. Hồ Huyền Phương trong lòng là thở dài một tiếng, lên tiếng đáp lời Cáp Tích Ly. Cũng như ra lệnh cho những người còn lại. Đi hủy diệt Thanh Thủy Sơn, nói thì dễ nhưng mà làm không dễ dàng đâu. Nơi đó là trọng điểm chiếu cố của triều tịch Thánh Cung. Mấy tòa thánh tử, thánh nữ Sơn Phong kia là bộ mặt của triều tịch Thánh Cung. Bọn họ sẽ không dễ dàng gì để cho Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người hủy đi nó đâu. Hồ Huyền Phương hắn rất là muốn ngăn cản hai tôn này tiểu tổ tông. Chờ đến khi chủ nhân về rồi sẽ tìm đám người kia tính sổ sau. Chỉ là hắn cũng biết, bản thân mình thấp cổ bé họng, có nói hai người kia cũng sẽ không nghe vào tai đâu. Thế nên hắn cũng không có cách, đi theo hai người kia, tận lực giúp đỡ hai người bọn họ mà thôi. Triều tịch Thánh Cung Thương Khung, thánh tử khu vực, ầm ầm, chuyện gì, là người nào to gan, dám đến nơi này làm loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không lẽ trưởng lão của triều tịch Thánh Cung chết hết cả rồi hay sao? Như thế nào có người đến đây dương oai mà không làm gì cả. Nhìn kìa, vị trí kia chính là Thanh Thủy Sơn, là của nhị thánh nữ Dương Tiểu Mi, thánh tử, thánh nữ khu vực, chỉ có vài tòa đại sơn phong, để dành cho những cái kia thân phận cao quý thánh tử, thánh nữ của triều tịch Thánh Cung lập động phủ tu hành. Vì là triều tịch Thánh Cung chỉ có vài tôn thánh tử thánh nữ, nên khu vực này cũng chỉ có vài tòa sơn phong mà thôi. Đang tu luyện đám thánh tử. Liền là nghe một loạt âm thanh chấn động thiên địa vang lên, đánh thức vài tên thánh tử đang bế quan phải chui đầu ra xem là có chuyện gì xảy ra. Nhìn thấy cái kia khung cảnh, đám người không khỏi hít vào một hơi khí lạnh, bên kia Thanh Thủy Sơn hiện tại, liền là bị bao phủ bởi một tầng hỏa hải vô tận, hàng vạn hỏa diễm yêu thú đang đem Thanh Thủy Sơn của đệ nhị thánh nữ vây chặt như nêm cối, mỗi một kích bọn chúng phát ra, liền làm cho thánh tử nhóm bọn họ lạnh cả sống lưng. Uy lực thiêu đốt trời đất kia, chỉ cần nhiễm phải một tia, cũng sẽ làm cho bọn họ tan thành mây khói. Uy lực kinh thế như thế, vậy mà vẫn không thể nào phá đi được Thanh Thủy Sơn, đơn giản là vì Thanh Thủy Sơn đang được bao phủ bởi một tầng phù văn, như bọn họ thấy kia chính là Cố Không Thánh Phù, không phải là hàng giả như tại hạ giới tinh vực mọi người đều biết, mà là chân chính thánh phù thật sự, lực lượng phòng ngự lên đến hàng trăm vạn hàng ngàn vạn tòa thế giới chi lực. Tuy nhiên loại này thánh phù cũng có một cái điểm yếu, là thời gian tồn tại không lâu, sau một thời gian tự động nó sẽ tan biến mà thôi. Mà một khi không có cái kia thánh phù phòng ngự, Thanh Thủy Sơn kia kết cục không cần nói cũng biết. Thiếu công chủ, không biết ngài có biết lai lịch của đám kia yêu thú đến tấn công Thanh Thủy Sơn hay là không? 6 tên thánh tử, qua một lúc không tìm ra được đầu mối gì, liền bay đến cách Dung Tinh Quyết không xa vị trí. Người lên tiếng hỏi là Nhạc Quan Âm, đệ tam thánh tử của Triều Tịch Thánh Cung. Sở dĩ bọn họ đến hỏi Dung Tinh Quyết, là vì hai cái lý do. Thứ nhất, Dung Tinh Quyết đến nơi đây đầu tiên, tin tức nhận được sẽ là nhiều hơn bọn họ rất nhiều. Thứ hai nữa là bọn họ từ lâu nghe đồn Dương Tiểu Mi chính là nữ nhân của Dung Tinh Quyết. Hiện tại nữ nhân của mình gặp nạn, nhưng Dung Tinh Quyết lại không có cái gì ý định ra tay trợ giúp. Điều này làm cho bọn họ hết sức nghi hoặc. Cuối cùng đám kia hỏa diễm yêu thú là như thế nào? Từ đâu đến đây, vì cái thánh công cường giả lại để một đám yêu thú đến tận thánh tử địa vực tấn công thánh tử Sơn Phong. Tất cả nghi hoặc, bọn họ không có lời giải, chỉ có thể nhờ đến tôn này đại thánh tử giải đáp nghi hoặc mà thôi. Các người nhìn qua bên kia xem đi, Dung Tinh Quyết không có trả lời trực tiếp đám người Nhạc Quán Âm, mà chỉ tay về bên trái. Cách cái kia Thanh Thủy Sơn không xa một đám người lên tiếng nói. Đại Thánh Tử, chúng tôi không hiểu ý của ngài cho lắm, Nhạc Quán Âm có chút không chắc chắn lắm, lên tiếng hỏi lại. Theo cái hướng Dung Tinh Quyết chỉ dẫn, bọn hắn là nhìn thấy đến, một đám vải chỉ hóa thần cùng hai tiểu cô nương rất là xinh đẹp đáng yêu đang tại bên kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là Thạch Quán Âm hắn không hiểu rõ cho lắm. Cái mà hắn muốn biết chính là đám kia hỏa diễm yêu thú này từ nơi nào đến cùng lai lịch các loại, mà không phải là ngắm hai đứa con nít đáng yêu cùng mấy tên đạo thể hóa thần làm gì. Thiếu công chủ, ngài không phải nói cho chúng tôi biết, đám kia yêu thú chính là do hai con nha đầu kia cùng đám hóa thần dẫn đến đó chứ. Đệ lục thánh tử Mã Chân Nghĩa như có cái gì suy nghĩ, nói ra một câu làm mấy tên còn lại kinh tâm động phách đến. Sẽ không phải đâu. Cái kia hai tiểu nha đầu rất là đáng yêu, làm sao có thể là chủ mưu dẫn đến một đám yêu thú tấn công thánh tử Sơn Phong bọn họ được. Chỉ là nhìn hai nha đầu kia hung tàn ánh mắt cùng với bao quát thiên địa khí chất, lại làm cho bọn họ không thể nào lái đi cái suy nghĩ kia được. Nếu đó là sự thật, như thế thì nguyên nhân là gì? Triều Tịch Thánh Cung bọn họ từ khi nào lại xuất hiện một đôi đáng sợ như vậy tiểu hài tử? Còn làm sao đám kia toàn là thần thể hóa thần khí thế yêu thú lại có thể nghe lời hai con nha đầu chỉ có pháp thần cảnh giới này được? Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc, cách chương.